Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 36, Nagami thể hiện 1, góc truyện audio.com. Lúc này ở một căn phòng to lớn và bí mật ở dưới bệnh viện vô cùng lúc này có một nhóm người ở đây. Và ở giữa sân thì Nagami và Sagiri đang đối đầu với nhau. Xin chỉ giáo nương tay nhé. Đề nghị của Uriha rất nhanh mấy mỹ nữ vui vẻ đồng ý dù sao thanh viên mới gia nhập họ muốn xem thực lực của hắn thế nào. Vì vậy Nagami chỉ thể nghe theo. Lúc này hắn cầm trong tay một cây kiếm gỗ do yêu cầu từ Fiona còn Sagiri đang cầm trong một cây kiếm nhất thật sự vô cùng sắc bén. Lúc đầu được chọn đánh với Sagiri đầu tiên thì hắn xin một cây kiếm gỗ làm tất mọi người vô cùng bất ngờ. Nhất là Sagiri nàng không ngờ hắn cũng biết kiếm thuật nên người vô cùng hứng phấn nhất bây giờ chính là nàng. Ta đến đây, Sarizi mái tóc liền buông xõa ra sau lưng lập tức biến thành màu trắng vô cùng độc đáo lên lao tới tấn công. Nagami tất nhiên đã biết trước nên vô cùng tự nhiên không hề di chuyển mà đứng đó nghênh đón. Còn mọi người bên ngoài lúc này vô cùng hứng thú đáng giá trận đấu. Nhất là Uriha hò hét vui vẻ. Chỉ duy nhất Mikoto quan tâm theo dõi hắn. Bập không lâu thì Sagiri cũng lao tới dùng kiếm xuống vô cùng đáng sợ. Nhưng Nagami lại vô cùng bình tĩnh dùng kiếm đỡ lấy. Dùng sức nhẹ đẩy kiếm của nàng. Sagiri ngạc nhiên một cái liền mũi kiếm đâm tới không hề dò dự làm mọi người bên kinh ngạc. Trời đất Sagiri thì làm gì vậy? Mikoto nhất thời lo cuốn lên nói. Bình tĩnh Mikoto, nàng biết bản thân đang làm gì mà. Chúng ta cứ theo dõi trận đấu là được nhìn Nagami xem hắn chẳng có chút lo lắng nào cả. Mochizuki thấy nàng như thế liền vội nói. Lúc này mặt của Sagiri vô cùng hứng phấn cứ như tìm một điều gì đó vậy đâm tới hắn không do dự. Ngay khi mũi kiếm sắp đâm tới thì Nagami cũng động nhẹ nhàng ném kiếm sang tay trái rồi chém ngang qua vào giữa thân kiếm của nó hất nó ngược lên làm Sagiri. Ngạc nhiên lẫn hưng phấn, dùng một tay chống đất dùng một chân thon dài đá vào trước ngực hắn. Nagami nhẹ nhàng dùng tay phải cầm lấy chân nàng một cái rồi dùng tay trái ấn nhẹ hất bay nàng ra làm cho Sagiri phải dùng một tay chống đất lần nữa lộn. Ngược đứng lên, ta nghiêm túc, ngươi cẩn thận, Sagiri lúc này vô cùng vui vẻ khí thế cầm kiếm hoàn toàn khác hẳn. Bụp lần này nàng lao tới chém xuống với khí thế hoàn toàn khác hẳn lúc nãy. Nagami khẽ nhếch mắt lên một cái vẫn mỉm cười. Kiếm của nàng lần này đã cắt được một phần nhỏ trên thanh kiếm gỗ của hắn. Sau đó nàng chuyển sang chém ngang. Keng, Nagami thấy vậy không chút lo lắng đảo kiếm về lại tay phải gõ mạnh lên cổ tay cầm kiếm nàng ở chỗ góc chết. Làm cho Sagiri giật mình buông kiếm ra. Sau đó trước sự kinh ngạc của mọi người kiếm của Nagami đã để lên trước ngực nàng. Làm mọi người bên ngoài ngạc nhiên ra mặt, còn Mikoto cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta thua rồi, Sagiri lúc này mái tóc biến lại thành nâu với nụ cười trên môi. Nhưng đôi mắt nhìn hắn lúc này hoàn toàn khác biệt có sự hưng phấn như tìm thấy được kho báu vậy. May mắn thôi, Nagami cũng nhìn nàng nói một câu. Đôi mắt như có như không nhìn xong nhũ đầy dặn của nàng một cái âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Ha ha ha hay lắm thật kiếm người khác bất ngờ đó. Không ngờ Nagami cũng là một biết kiếm thuật đã vậy trình độ cũng không phải dạng vừa. Mochizuki lúc này vô cùng ngạc nhiên vỗ tay nói. Tốt lắm bây giờ đến ta. Hisuki sau khi nhìn thấy họ kết thúc trận chiến liền nhiệt huyết nổi lên nói. Sau đó thì Sagiri cầm lấy kiếm của mình quay về để cho Hisuki ra sân. Lúc này nàng đã đeo chiếc mặt nạ quỷ với hai bao tay sắc của mình vô cùng đáng sợ khí thế của vô cùng bạo lực và khát máu không giống như Hisuki ý ta. Dịu dàng đáng yêu như hôm qua thấy. Ta đến rồi này cẩn thận. Hisuki sau khi vào tư thế liền nhắc nhở nói. Nagami sở hữu thể chất vô cùng khỏe mạnh hơn bình thường. Bất cần là thiệt thòi đó, Mikoto lúc này kèm không được lên tiếng nhắc nhở làm mọi người mỉm cười xung quanh chẳng nói gì. Sagiri lúc này vô cùng tập trung quan sát muốn xem trình độ kiếm thuật của hắn mạnh thế nào khi đối đầu với Hisugi. Hisuki cũng động hai tay nắm chặt thành quyền đánh tới với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hành động tiếp theo của Nagami làm mọi người nhìn mà trợn tròn mắt. Chỉ thấy lúc này hắn đặt thanh kiếm gỗ xuống đất rồi dùng tay không hóa quyền đánh tới cùng nhau không một chút sợ hãi. Lúc này trong đầu của mọi người hiện ra hắn điên rồi. Phải biết sức mạnh thể chất của Hisuki vô cùng đáng sợ, không phải ai cũng dám đánh trực diện như thế. Mà người ngạc nhiên nhất chính là nàng khi thấy hắn lao tới như thế càng hưng phấn. Ầm, khi hai quyền chạm nhau va lên một âm thanh nổ tung tại chỗ đó bắn ngược cả hai về phía sau một chút làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm còn. Hisuki hiện ra không tin, cảm giác tê dại từ đôi tay truyền tới làm nàng ngạc nhiên nhìn hắn không xa đang mỉm cười kia. Thật không thể tin được, hắn ta khỏe mạnh cũng ngang ngửa với Hisuki. Fiona vô cùng rung động nói ra làm mọi người ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh, còn Mochizuki thì chết lặng rồi. Tốt, tốt, tốt, vậy thì ta sẽ dùng toàn lực. Hisuki lúc này vô cùng hưng phấn khi phát hiện điều này liền toàn thần dùng sức lao tới tấn công. Nàng lần lao tới với khí thế đáng sợ hơn, nhưng Nagami lần không động mà vẫn đứng đó mỉm cười như lúc Sagiri bị đánh bại, vậy làm mọi người nhìn thấy liền tập trung tinh thần quan sát. Bụp. Tí tách, khi nàng sắp đánh chúng thì bất ngờ Nagami dùng một tay ra chụp lấy khiến mọi người và nàng bất ngờ là nó hoàn thành nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn không nhúc nhích, chỉ là một lúc sau có một dòng màu chảy nhỏ giọt xuống đất. Bạc, rồi Nagami trước sự bất ngờ của mọi người dùng sức kéo nàng tới rồi vòng ra đằng sau chặt vào cổ của nàng một cái. Hisuki liền bất tỉnh tại chỗ. Ngay khi nàng sắp ngã xuống thì Nagami kịp thời ôm lấy từ đằng kéo vào người, ôm ấp lấy cơ thể nóng bỏng của nàng trong lòng rồi nhẹ nhàng bế lên đi. Tới trước mặt họ đặt nàng dựa vào một cây cột nào đó nghỉ ngơi. Xong rồi đó, người tiếp theo nào? Nagami lúc này nhìn thấy họ còn đang khiếp sợ liền cười nói. Nagami, người Mochikizu lúc này không biết nói thế nào nên lời lúc này. Phải biết rằng tên này hạ hai đội viên gần như mạnh nhất của họ vô cùng dễ dàng, hỏi sao ông không kinh hãi cho được. Tốt rồi, tiếp theo tới mỹ nữ xinh đẹp của dãy Ngân Hà. Oriha lúc này nhảy ra làm một tư thế thật mô ê chớp với hắn. Được thôi, cách chương.